Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Ma Kiếm Cơ. Bụi mù tứ tán, một cái hơn 5 mét đường kính, sâu hơn 1 mét hố to xuất hiện tại Sanada Yukimura nguyên bản vị trí. Khụ khụ khụ, Sanada Yukimura khục lắm điều lấy. Từ trong hố lớn bò đi ra, trên người nàng không có quá nhiều vết thương, vẻn vẹn chỉ là một chút chảy ra cùng vết thương nhỏ mà thôi. Thậm chí vết bẩn cùng cho bụi đều không có bao nhiêu. Đây cũng là bởi vì bên người nàng quấn quanh khí công lao. Đừng nhìn nàng hiện tại mặc chỉ là một cái màu trắng liên thể đồ bơi. Sau của học sinh Nhật, bên ngoài phủ lấy một cái to lớn màu đỏ Hauri. Trên thực tế, kiếm cơ lực phòng ngự cho tới bây giờ cũng không nhìn mặc, mà là nhìn khí chất cùng lượng. Thật giống như Sanada Yukimura, thân thể của nàng chung quanh quấn quanh khí có lực phòng ngự liền có thể so với 2 mét dày nham. Thạch, liền cùng vừa mới bị Ruby chém thành hai khúc cái kia nham thạch không sai biệt lắm trình độ. Nếu như là chính diện nghênh đón Ruby kiếm khí, như vậy thân thể của nàng tự nhiên là cùng cái kia nham thạch không khác nhau chút nào hạ tràng. Bất quá nàng vừa mới trước người có kim cương phòng ngự vách tường, cho nên nàng bị chỉ là cuối cùng dư âm nổ mạnh, cũng không có chính diện ngạnh kháng kiếm khí. Chung quanh tia sáng có chút ảm đạm, 13 mặt trời tức sắp xuống núi. A, cũng không tệ lắm nha. Tuy nói vừa mới đạo kiếm khí kia không mạnh, nhưng có thể chọi cứng lấy phòng ngự sau khi xuống tới. Vẻn vẹn chỉ là nhận một chút chảy ra. Dạng này lực phòng ngự, đối với vừa mới khế ước thức tỉnh kiếm cơ tới nói, cũng coi là đầy đủ ưu tú. Tương lai ngươi hẳn là có thể đủ biến càng mạnh đi. Trách không được ta chủ đối với các ngươi có đặc biệt chú ý. Ruby mang theo ngạc nhiên cùng hài lòng nói, Sanada Yukimura lại ho khan hai lần, sau đó tựa ở trên một cây khô, hư nhược nhìn xem Ruby, mặt mũi tràn đầy bất lực, ánh mắt bên trong cũng không kiềm hãm được toát ra nhàn nhạt sợ hãi. Tại ngạnh kháng một cái Ruby kiếm khí về sau, nàng mới rõ ràng cảm giác được nàng cùng đối phương chênh lệch. Đó là gần như trời cùng đất chênh lệch, đồng thời tại vừa mới lực lượng kia va chạm phía dưới, nàng còn cảm thấy một chút cái khác đồ vật. Ngươi, cũng là kiếm cơ. Sanada Yukimura hư nhược ngữ khí mang theo làm chấn kinh hỏi. Kiếm cơ cùng kiếm cơ ở giữa, coi như lực lượng khác biệt, căn nguyên của nó đều có giống nhau hoặc là nói vật tương tự. Cái kia chính là trước đó Ngưu Khôi ở trong thiên địa cảm nhận được những cái kia, hạch. Sanada Yukimura mặc dù không phải năng lực nhận biết xuất sắc kiếm cơ, nhưng là tại vừa mới lực lượng đụng nhau bên trong, nàng vẫn là từ bên trong cảm nhận được loại kia lực lượng quen thuộc. Đó là thuộc về kiếm cơ lực lượng. Nha, cũng coi là đi, dù sao ta chủ cũng là có được tướng chi lực. Bất quá, ta cảm giác kiếm cơ xưng hô thế này không quá thích hợp chúng ta đâu. Bởi vì kiếm cơ cho tới nay đều là nhân loại, mà chúng ta là ma vật, như vậy thành chúng ta vì ma kiếm cơ khả năng càng thêm chuẩn xác một chút. Ruby nghĩ nghĩ, mang theo cảm thấy hứng thú bộ dáng nói như thế đến. Ma kiếm cơ, Sanada Yukimura tự lẩm bẩm một cái. Hôm nay tới đây thôi, ta thật cao hứng, cũng rất hài lòng biểu hiện của ngươi. Bất luận thực lực vẫn là phẩm cách, người cũng có tư cách trở thành ta chủ con mồi, Ruby vừa nói. Một bên đem đao cắm vào vỏ đao, bất quá, ngay tại nàng vừa mới đem đao cắm vào một nửa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cái phương hướng khí truyền đến dị động. Điện hoàng tia lửa, một tiếng khẽ kêu vang lên. Sau đó màu tím đen lôi điện giống như lưới lớn hướng về Ruby bao phủ tới. Lại người đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể chạy đến. Là nàng tại vừa mới thông chi những người khác sao? Zubi nhìn một chút Sanada Yukimura. Nghĩ như thế đến, Zubi cùng Maeda Keiji tại thu được ma khí về sau. Cũng thu được thông qua ma khí cùng những người khác bắt được liên lạc năng lực. Bất quá cho tới bây giờ, các nàng đối năng lực này sử dụng còn chưa đủ thuần thục. Vẻn vẹn chỉ có thể cùng Nghiêu Khôi tiến hành tương đối kỹ càng viễn trình giao lưu. Đối với cái khác ma vật lại chỉ là có thể tiến hành đơn giản đưa tin. Mặc dù đối phương đột nhiên toát ra giúp đỡ, bất quá Ruby tự nhiên là không sợ. Đối mặt đánh tới màu tím đen lôi điện, Ruby rút ra đã nửa vào vỏ đao, tiện tay vung lên, hô, bàng bạc khí trong nháy mắt bắn ra. Đem cái kia đánh tới màu tím đen lôi điện tất cả đều bắn ra tách ra. Bất quá, tại Ruby tiến hành công kích trong nháy mắt, một bóng người trong nháy mắt từ bên cạnh nàng vọt qua. Không có đối Ruby phát động công kích. Bất quá Ruby vừa mới bên chân Goto Motosugu cũng là bị mang đi. Là Hattori Hanzo, Ruby liếc mắt nhìn một chút, không có để ý. Nàng vốn là không có tù binh Goto Motosugu ý tứ, cho nên cũng không có ngăn cản. Lúc này trên bầu trời bay rơi xuống một thiếu nữ. Nàng có một đầu màu nâu tóc dài, thân mặc màu đen hở rốn áo, màu trắng đủ bê nhỏ váy ngắn. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu tím hoa văn váy dài y phục. Chính là Tokugawa Sen, Senhime Sama, may mắn không làm nhục mệnh. 580 Hattori Hanzo đối từ không trung bên trên bay xuống thiếu nữ cung. Kính nói, bên tay nàng liền là Goto Motosugu. Yukimura, ngươi không sao chứ? Tokugawa Zen rơi xuống Sanada Yukimura bên người. Đối vẫn như cũ hư nhược Sanada Yukimura hỏi. Chỉ là tiêu hao lực lượng có chút nhiều đưa đến thoát lực mà thôi. Không có vấn đề quá lớn. Bất quá. Trước đừng để ý đến, đã Motosugu cứu được trở về, tại đối phương không có cải biến chú ý trước đó, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Sanada Yukimura vội vàng nói, rời đi, ngươi nói là gọi ta chạy trốn sao? Vậy mà để cho ta Tokugawa nhà danh môn con cái tại trước mặt địch nhân chạy trốn. Đùa gì thế? Tokugawa Sen trong lúc tức giận mang theo ngạo nghễ thần thái gọi vào. Đối phương quá mạnh, không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Sanada Yukimura vội vàng nói. Cường, chỉ là ma vật mà thôi. Có thể mạnh bao nhiêu? Tokugawa Sen vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.